Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, phần 48. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp vs đơn thuần tự ti đại ngực nữ 17, quần áo. Có phải hay không bên trong? Nội y thật chặt, nếu không, đem nó cởi đi, nghe nói mang kia, hình như là sẽ ảnh hưởng hô hấp. Hoắc Thịnh vội vàng theo cột hướng lên trên bò, không sợ bày ra một bộ nghĩa chính từ nghiêm đường hoàng bộ dáng, tuấn lãng thanh giật trên mặt tìm. Không thấy một tia đáng khinh sắc tình biểu tình, hắn giữa mày hơi nhíu, hoàn toàn bãi chính là quan tâm che chở săn sóc tỉ mỉ bộ dáng. Do dự dự nữa sẽ xong, phảng phất kinh giác không ổn. Nga, nếu là ngươi ngượng ngùng, coi như ta chưa nói, ta cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Tuy rằng, ta giống như cũng là có nam nhân xúc động, bất quá, nếu không phải trải qua ngươi đồng ý, ta, quả nhiên thế giới này là xem mặt. Cho dù Hoắc Thịnh trong lòng cất giấu một đống lung tung rối loạn màu vàng phế liệu, chính là kia trương khuôn mặt tuấn tú bãi ở kia, hơn nữa quan tâm biểu tình, xứng với tuyệt diệu ngôn ngữ nghệ thuật. Đầu tiên là làm bộ một bộ nghĩ sao nói vậy nói chuyện chưa kinh đại não quan tâm hình dáng. Kế tiếp một bộ bừng tỉnh kinh giác biểu tình, dùng xin lỗi miệng lưỡi tới biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Cuối cùng càng là gọn gàng dứt khoát cho thấy chính mình cũng là cái nam nhân. Không trải qua ngươi cho phép ta là tuyệt không sẽ làm gì đó. Nhưng là nếu là trải qua ngươi đồng ý lúc sau, tự nhiên liền có thể muốn làm gì thì làm sao, ngạch. Vậy ngươi xoay đầu đi, ta cởi đó là, xác thật giống như có điểm khẩn, nhìn kia tràn ngập chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú quan tâm cùng xin lỗi. Còn có kia trong lời nói tiết lộ cái gì nam nhân xúc động. Sở Ngưng như họa khuôn mặt dạng mây đỏ càng sâu, liền kia như ngọc tú mỹ cổ đều nhiễm vài phần màu đỏ. Trong suốt thủy trong mắt hiện lên một mảnh hơi say thẹn thùng. Huống hồ Hoắc Thịnh lời nói đều nói đến kia phân thượng. Nếu là chính mình không thoát, hình như là có điểm đem hắn quan tâm coi là không có gì giống nhau. Hơn nữa, liền tính bên trong cởi, bên ngoài cũng vẫn là có một tầng bối tâm sao. Theo lời ngoan ngoãn xoay đầu đi, Hoắc Thịnh khóe miệng gợi lên quỷ kế thực hiện được cười khẽ, mang theo một tia tà mị sắc thái lại là phá lệ câu nhân dụ hoặc. Chờ đến hắn một lần nữa xoay đầu mặt sâu sắc như thường, nhất phái khiêm khiêm quân tử bộ dáng, chính là nhìn đến trước mắt thiếu nữ, cho dù hắn che giấu thực hào, chính là u nhiên thâm thúy ánh mắt cùng hạ bụng chỗ lại hơi hơi rõ ràng hình dáng bại lộ hắn trong nội tâm áp lực cùng khắc chế trình độ, quả nhiên như vậy thoải mái rất nhiều. Đơn thuần Sở Ngưng đương nhiên không có phát hiện đối diện người mưu trí rối rắm, nàng thỏa mãn nhắm mắt hít sâu một chút, trong lòng hãy còn ở oán giận nam nữ bất công. Dựa vào cái gì nam nhân liền có thể không cần mặc bia loại trói buộc này người đồ vật. Nàng không biết giờ phút này nàng có bao nhiêu liêu hòa, đã không có áo ngực trói buộc, kia đối đầy đạn tuyết trắng nõn nà cũng nghênh đón chính mình giải phóng. Phác họa đường cong bên người bối tâm không hề nghi ngờ đem kia đã là đứng thẳng hai điểm đỏ bừng hiển lộ ra tới, kia no đủ hai đống mềm thịt đã không có áp bách, càng là càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, theo nàng vận động qua đi mang theo hơi hơi dồn dập hô hấp mà càng thêm khiêu thoát. Tảng lớn trơn trượt tuyết trắng cơ hồ muốn từ vốn dĩ liền không tính cao bối tâm cổ áo nhảy ra, lại bởi vì kia đen như mực vật liệu may mặc nhan sắc, càng hiện ra thịt bạch như xương tuyết, hồn nhiên không biết cấp đối diện nam nhân tạo thành như thế nào áp lực cùng ẩn nhẫn. Sở Ngưng tự nhiên mà vậy yêu cầu tiếp tục bắt đầu tập thể hình. Tuy rằng hơi ướt tiểu quần lót làm nàng có điểm không thoải mái, chính là nàng không biết chính mình vì cái gì lại là giống như có điểm thích hạ bụng hơi hơi chảy xuôi chút tinh tinh điểm điểm thủy nhi kỳ gì. Cảm giác giống như còn có điểm hoài niệm vừa mới cùng kia chỗ. Lửa nóng cự vật tương dán tương áp mạc danh khoái cảm. Giống như càng là ẩn ẩn có chút chờ mong. Kế tiếp ra thịt tương tiếp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.